Thái tử phi thất sủng, chương 72 âm mưu, góc truyện audio.com. Lạc cung, Diệp Lạc ngồi ở trên ghế, thần sắc lo lắng bất an nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ bay là tả, nàng đang đợi Từ Dạ, bình thường nàng tuyệt không muốn gặp hắn, nhưng là, bảo hộ hắn, cũng là chức trách của nàng, hiện tại hoàng thượng bệnh nặng, nếu như Từ Dạ lần này xuất cung có gì ngoài ý muốn, nàng về sau không mặt mũi nào đối mặt mẫu thân. Dưới cửu tuyền cửa bị đẩy ra, Thanh Nhi đi đến, còn không đợi nàng mở miệng nói, Diệp Lạc liền lo lắng hỏi thế nào. Thanh Nhi biểu tình hơi do dự một chút, có điểm chần chờ nói. Tiểu thư, thái tử gia vừa mới cùng Linh Sườn phi xuất cung. Diệp Lạc đôi mi thanh tú nhíu lại, ngập ngừng nói. Hắn đúng là không muốn gặp ta, chính là, hắn không biết ta không phải là muốn cuốn lấy hắn, mà là vì an toàn của hắn. Thanh Nhi thấy Diệp Lạc thần sắc không được tốt, liền an ủi. Tiểu thư, thái tử gia dẫn theo không ít thị vệ xuất cung, sẽ không có việc gì đâu. Người cũng đừng lo lắng. Diệp Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ trên ghế đứng lên, thần sắc ngưng trọng đối Thanh Nhi nói. Thanh Nhi, lần này, sự tình trọng đại, ta không thể để cho hắn có một chút sơ suất nhỏ nào, nếu không, ta liền không thể hoàn thành nguyện vọng mẫu thân ở dưới cửu thuyền, cũng sẽ không tha thứ cho ta, bây giờ em cầm kim bài này, xuất cung tới Thủy Vân Cung, nói cho Du hộ vệ, để huynh ấy đem toàn bộ người trong Thủy Vân Cung âm thầm bảo hộ Từ Dạ, nhớ kỹ, phải là ngầm đi theo, không thể để cho hắn phát hiện. Biết chưa, nói xong, Diệp Lạc từ trong ngực móc ra một khối kim bài, đưa cho Thanh Nhi. Thanh Nhi thấy biểu tình nghiêm túc của Diệp Lạc cảm thấy sự tình quan trọng, lập tức tiếp nhận kim bài, gật gật đầu, sau đó hỏi. Tiểu thư, vậy còn người? Diệp Lạc trầm ngâm trong chốc lát, sau đó quyết đoán nói. Ta hiện tại cũng ra khỏi cung, Thanh Nhi có chút lo lắng nhìn Diệp Lạc nói. Tiểu thư, hiện tại là ban ngày, trong cung nhiều người, tiểu thư không thể mạo hiểm. Diệp Lạc mỉm cười, đối Thanh Nhi nói. Thanh Nhi, em đi lấy cho ta bộ phục trang cung nữ, ta đã có cách. Thanh Nhi bừng tỉnh, trên mặt lộ ra tươi cười, nói. Tiểu thư là muốn dịch dung thành cung nữ xuất cung sao? Diệp Lạc mỉm cười, cũng không đáp lại, mà là nhẹ nhàng gật đầu. Phượng Hoàng Cung, trong góc khuất người ở trong sân, một cung nữ lớn tuổi đang cho bồ câu đưa tin bay đi, đợi bồ câu đưa tin dương cánh phi thiên, mãi cho đến khi nhìn không thấy bóng dáng bồ câu đưa tin, cung nữ kia nếp nhăn che kín trên mặt mới lộ ra mỉm cười, sau đó xoay người như không có việc gì hướng phòng ngủ Phượng Hoàng Cung đi đến. Trong tầm cung hoa mỹ của Phượng Hoàng Cung, lò lửa đốt cháy đượm, bên trong ấm áp như xuân, một chút cũng không cảm giác giá lạnh đến. Long Ngữ Lan tựa nửa người trên giường êm, trên người đang đắp áo choàng lông chồn thật dày, hai mắt hơi hơi nhắm lại, đang nhắm mắt dưỡng thần. Cửa tẩm cung bị đẩy ra, cung nữ vừa mới ở bên ngoài phóng bồ câu đưa tin nhẹ nhàng đi đến. Long Ngữ Lan mở hai mắt ra, nhìn nàng một cái thản nhiên hỏi. Lý ma ma, đem tin tức nghiệt chủng kia xuất cung báo cho biểu ca biết chưa? Lý ma ma nhẹ nhàng đi đến trước mặt Long Ngữ Lan, nói. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã đem tin tức truyền ra ngoài, qua không bao lâu Tư Mã thừa tướng sẽ nhận được tin tức. Nói xong, trong mắt Lý ma ma hiện lên một chút âm tàn, lại lấy lòng nói. Hoàng hậu nương nương yên tâm, ứng vương gia rất nhanh sẽ thuận lợi đăng cơ. Long Ngữ Lan lạnh lùng cười, hung hăng nói. Góc truyện audio.com, cái nhiệt chủng kia sống trên đời một ngày, chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của ta. Lúc này đây, hy vọng biểu ca không để cho ta thất vọng, có thể làm cho hắn chết không nơi chôn cất. Nhiều năm trước tới nay, Long Ngữ Lan đối Từ Dạ thật là ghen ghét, nàng từ lâu đã hướng hạ độc thủ Từ Dạ, lại luôn bị Từ Dạ tránh được, nay kế hoạch của nàng đang tiến hành, Từ Dạ không thể không diệt trừ, cho nên, lúc này đây, vô luận như thế nào, nàng tuyệt đối không thể buông tha Từ Dạ. Long Ngữ Lan khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh oán độc, không thể tưởng được cái lão hoàng thượng kia đã sớm đề phòng nàng, cư nhiên sớm âm thầm để lại di chỉ, để cho Từ Dạ xử lý triều chính, hắn cho là hắn làm như vậy, là có thể ngăn cản nàng sao? Đáng tiếc hắn vẫn chậm chân, nàng sớm đã có chuẩn bị, hiện tại trong triều đại đa số là người của nàng, chỉ có vài vị lão thần ngoan cố không biết tốt xấu, nàng sớm hay muộn cũng đưa bọn họ đến hoàng tuyền, ai cũng không thể ngăn cản con của nàng đi lên ngôi vị hoàng đế. Lý ma ma đứng bên cạnh, nhìn thấy khóe miệng Long Ngữ Lan cười lạnh oán độc, thân thể không khỏi hơi hơi run lên. Long Ngữ Lan nhẹ nhàng nâng chung trà lên, động tác yêu nhã nhấp một miếng, sau đó thản nhiên nhìn Lý ma ma liếc mắt một cái, nói. Gần đây ảnh nhi có hay không lại đi tới Lạc cung cùng xấu nữ nhân kia dây dưa không rõ. Lý ma ma có điểm sợ hãi cúi đầu tiểu tâm rực rực. Thận trọng, nói, bẩm hoàng hậu nương nương, cung nhân báo nô tỳ rằng, số nữ nhân kia nhiều tháng qua, vẫn không có rời Lạc cung nửa bước, mà ứng vương gia nhưng thật ra có thường thường đi đến vườn hoa cách Dạ Vân Điện không xa. Long Ngữ Lan trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Số nữ nhân kia, sao không chịu an phận, chẳng lẽ là muốn câu dẫn ảnh nhi sao? Tiện nhân như vậy, lưu lại nàng, cuối cùng chỉ sợ cũng là một tai họa. Bổn cung không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ảnh nhi, cho nên bổn cung không thể giữ nàng. Lý ma ma trong mắt hiện lên một chút tinh quang, nói. Hoàng hậu nương nương có ý tứ là, trên mặt kiều diễm của Long Ngữ Lan hiện lên một chút sát ý, ngữ khí tàn khốc vô tình nói. Lý ma ma, trong vòng 3 ngày, bổn cung muốn toàn bộ Lạc cung trong hoàng cung biến mất. Bao gồm mọi người trong Lạc cung, một người cũng không thể buông tha. Đã biết chưa, Lý ma ma nghe được lời nói tàn khốc vô tình kia của Long Ngữ Lan, cảm thấy khẽ run lên, cúi đầu nói. Dạ, nô tỳ nhất định sẽ không để cho hoàng hậu nương nương thất vọng. Nghe được cam đoan của Lý ma ma, trên mặt âm trầm của Long Ngữ Lan lúc này mới lộ ra mỉm cười, chậm chậm ngữ khí nói. Lý ma ma, bổn cung biết, ngươi một vốn một lời cung thực trung tâm. Chỉ người trung thành một lời trước sau như một, ngươi cũng đã nhiều tuổi, đợi làm xong chuyện này, bổn cung cho ngươi xuất cung, đến lúc đó, ngươi cùng gia quyến có thể đoàn tụ một nhà rồi. Lý ma ma nghe vậy, không khỏi mừng rỡ, nàng quỳ xuống, lớn tiếng nói. Nô thì cảm ơn ân điển của hoàng hậu nương nương, Long Ngữ Lan mỉm cười, nói. Bổn cung mệt rồi, ngươi trước hết lui ra đi. Nói xong, nhắm lại hai mắt không để ý tới Lý ma ma. Lý ma ma sắc mặt vui mừng bò dậy, sau đó thẳng bước đi ra ngoài. Khách chương.